Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7: Thế thân thế thân 6. Chương 07: Thế thân thế thân 6. Ngươi mau buông ta ra, nói. Dung Tự liền dùng sức đẩy một chút, mới rốt cục đem gấp ôm mình nam nhân đẩy ra. Trên mặt cũng không biết là kìm nén đến vẫn là xấu hổ, một mảnh đỏ rừng rực, nhìn xem hết sức thật đẹp. Ta, ngươi, cảm ơn ngươi. Dung Tự thậm chí cũng không dám nhìn hướng trước mặt ánh mắt của nam nhân. Con mắt lung tung nhìn thoáng qua, liền lập tức cho hắn cúi mình vái chào. Thanh âm lại là phá lệ chân thành. Cảm ơn cảm ơn hỗ trợ của ngươi. Nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ Dung Tự nghĩ đến mình có thể sẽ tao ngộ hạ tràng. Cả người không bị khống chế run run dưới. Sau đó dùng nhẹ tay chà nhẹ đi con mắt thấm ra nước mắt. Ngẩng đầu lại nói tiếng cảm ơn. Cũng là như thế ngẩng đầu một cái. Để Giang Thừa Minh trực tiếp liền thấy rõ ràng dáng dấp của nàng. Trong lòng lửa nóng liền dần dần rút đi. Chợt nhìn quá khứ, trước mặt nữ sinh này hoàn toàn chính xác cùng Dĩ Nhu giống nhau như hệt. Nhưng nhìn kỹ phía dưới còn là có thể nhìn ra rất nhiều khác biệt. Dĩ Nhu màu da muốn so nàng tế bạch, mặt so với nàng lớn hơn một chút, càng không có nàng lông mày đuôi viên kia thanh nốt ruồi. Chỉ một chút, Giang Thừa Minh liền sáng tỏ trước mặt nữ sinh cùng mình vị hôn thê đủ loại không cùng đi. Ngẫm lại cũng thế, Lâm Dĩ Nhu là ở nước ngoài mất tích, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại một chỗ như vậy? Là một cái tiểu phục vụ viên đâu? Hắn cười khẽ âm thanh, Dung Tự nhìn hắn cười, không biết chuyện gì xảy ra lại cũng đi theo lộ ra một cái tiểu nụ cười đến. Khóe miệng lúm đồng tiền như ẩn như hiện, gọi Giang Thừa Minh trong lòng hơi động một chút, chỉ là không đợi hắn nói ra thứ gì. Hắn liền nhìn xem Dung Tự cắn môi, có phần có chút hơi khó mở miệng. Ta phải đi, ta còn làm việc, lần nữa cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ. Vừa mới ta cũng rất xin lỗi, nếu như về sau có, ngươi sẽ không phải là muốn trở về làm việc a? Giang Thừa Minh có chút buồn cười mà hỏi thăm, không phải hắn tự luyến. Giang thị tổng giám đốc thân phận cái này phục trang đẹp đẽ cơ hồ không có một nữ nhân không biết. Chẳng qua là hắn không có ý nghĩa thôi. Nếu không hàng đêm làm tân lang cũng là có thể. Trước mặt nữ nhân này là thật sự không biết mình thân phận vẫn là trang. Nếu là trang coi như có ý tứ. Nhưng bất luận như thế nào, nàng có được như thế khuôn mặt, hắn đều sẽ không bỏ rơi cùng nàng tiếp tục tiếp xúc dự định. Hướng Đông Hoa mặc dù bị ta hai câu nói đến rút lui, nhưng trong lòng có thể không nhất định sẽ không ghi hận. Nói không chừng bây giờ đang ở nơi này một nơi nào đó ngồi chờ ngươi. Chờ ngươi rũ sạch cùng ta quan hệ, hắn liền lập tức trả thù lại. Dù sao ngươi một cước kia. A, nghe vậy, Dung Tự mặt đầu tiên là đỏ lên, lập tức giống là nghĩ đến cái gì đó, mặt lại một chút liền trở nên tuyết trắng một mảnh, thân thể cũng đi theo run lên dưới. Nếu như bị bắt được, nghĩ như vậy, nàng cả người đều có chút lo âu. Sau đó dĩ nhiên chậm rãi ngẩng đầu đến xem hướng nam nhân trước mặt, cắn môi, một bộ muốn nói cái gì nhưng lại nói không nên lời dáng vẻ. Gặp Giang Thừa Minh từ đầu đến cuối đều chỉ là dù bận vận ung dung mà nhìn xem nàng. Thế nhưng là, nàng dĩ nhiên dậm chân một cái quay người liền cho hắn chạy. Giang Thừa Minh đều muốn coi là đối phương muốn mở miệng cầu hắn. Ai biết người này dĩ nhiên xoay người chạy mở. Cái này còn không chỉ, động tác còn đặc biệt nhanh. Tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, người liền đã rẽ ngoặt không thấy. Ai, hắn chỉ tới kịp kêu lên như thế một tiếng, người đã không có. Cô nương này là thuộc con thỏ à? Chạy thế nào đến nhanh như vậy? Giang Thừa Minh đuổi tới rẽ ngoặt địa phương liền tức giận, phát hiện Dung Tự căn bản cũng không biết đi nơi nào. Trong lòng trong nháy mắt liền nhận nhịn khẩu khí, không trên không dưới, khó chịu vô cùng. Hắn vừa khẳng định lúc trước hắn nhìn xem cái kia cực giống Dĩ Nhu bên mặt khẳng định cũng là cô nương này. Đúng, hắn đến bây giờ liền tên của nàng giống như cũng không biết. Giang Thừa Minh có chút giở khóc giở cười nhìn lên trước mặt lờ mờ nhỏ hành lang. Có ý tứ, rất có ý tứ. Bất quá chỉ cần đối phương còn đang phục trang đẹp đẽ bên trong, hắn cũng không tin hắn buổi tối hôm nay đợi không được nàng. Mà Dung Tự tại hạ lâu về sau thì trực tiếp bật cười một tiếng. Muốn ta cầu ngươi, dứt khoát kiếp sau có được hay không? Cơ hồ một chút lâu nàng liền thấy Tô Lệ Lệ trong hành lang gấp đến độ tới tới lui lui đi. Quái dị chính là nàng sát vách mấy cái người trong phòng đều tại thò đầu ra nhìn không biết nhìn những thứ gì. Tô Lệ Lệ vừa nhìn thấy nàng liền lập tức đưa tay đưa nàng kéo vào phòng bên trong. Ta trời, còn tốt, không phải ngươi, ngươi biết không? Nghe nói khách quý khu một vị phục vụ viên đắc tội hướng Đông Hoa lão sắc quỷ kia, còn không biết sẽ là kết cục gì đâu. Ta mặc dù biết ta trước đó đã cho ngươi chào hỏi, có thể trong lòng vẫn là hoảng đến không được. Nhìn ngươi bình yên vô sự xuống tới, ta cái này tâm đâu, xem như buông xuống. Chỉ cần không phải ngươi là tốt rồi. Ân, người kia chính là ta, ngươi bây giờ còn cần. Ếch, nghe Dung Tự như thế thản nhiên liền thẳng thắn. Tô Lệ Lệ trực tiếp tựa như là bị người bóp lấy ít hầu. Lời nói tất cả đều bị Dung Tự một câu chính là ta ngăn ở trong cổ họng. Kia, vậy sao ngươi trốn ra được? A, không sao a, không được, ngươi bây giờ đi nhanh lên. Đi nhanh lên, nếu như bị lão đầu kia bắt được không chết cũng phải tàn. Chớ nói chi là cho đệ đệ ngươi chữa bệnh, ta đi đây. Ngươi làm sao bây giờ? Bọn hắn tra một cái liền biết ta là ngươi giới thiệu vào. Vừa mới ta liền thấy bên ngoài có người, vừa mới bên ngoài mấy cái kia lén lén lút lút người. Ai biết bọn hắn chuẩn bị làm cái gì? Làm sao có thể? Không đúng, ngươi làm sao còn có tâm tình lo lắng ta? Ta như thế cái tiểu lâu la ai sẽ đặc biệt chú ý à? Thật vỡ lở ra, cùng lắm thì liền không ở phục trang đẹp đẽ nơi này làm. Ta niên kỷ cũng không nhỏ, cũng nên vì về sau suy nghĩ một chút, rời đi cũng đúng lúc. Tốt, đừng như vậy dài dòng. Đi. Nhanh điểm, hiện tại cửa sau hẳn là mở ra, liền đi nơi đó. Lệ Lệ đợi chút nữa. Không được, không thể đi cửa sau. Ngươi cùng ta cùng đi, chúng ta đi đại môn. Hiện tại đi, chúng ta cùng một chỗ. Ta nói ta không nóng nảy, không được, nhất định phải đi. Nghe vậy, Tô Lệ Lệ nhíu mày đưa đầu nhìn ra phía ngoài nhìn. Quả nhiên trông thấy mấy người làm bộ vô tình lưu ý lấy bên này. Trong lòng trong nháy mắt lắc một cái, lại vẫn chấn định như cũ nhìn về phía Dung Tự. Ngươi là không là nghĩ được biện pháp gì? Vừa đi vừa nói, thẳng đến đi tới cửa chính. Nghe xong Dung Tự lời nói, Tô Lệ Lệ thiếu chút nữa không có nghẹn ngào kêu đi ra. Xong, ngươi là nói Giang Tổng. Cái kia Giang Thừa Minh, ngươi gặp hắn, nhưng là cho ngươi giải vây. Còn đối với hướng Đông Hoa thừa nhận ngươi là hắn bạn gái. Ngươi không phải nói đùa sao? Vẫn là sợ choáng váng. Thật sự, chỉ bằng hắn câu nói kia ta thoải mái đi ra ngoài. Cái kia hướng đông hoa chỉ sợ cũng sẽ không tìm chúng ta phiền phức. Đi cửa sau bị bắt được liền xong rồi. Đúng vậy, Dung Tự đang nghe Giang Thừa Minh nói lão đầu kia là cái có thù tất báo tiểu nhân liền đã nghĩ kỹ. Muốn đem Tô Lệ Lệ cho cùng một chỗ mang đi. Ai biết sẽ không liên lụy đến nàng. Mấy cái kia ngó giáo giác vừa nhìn liền biết không có đánh cái gì tốt chủ ý. Trước mang ra lại nói. Nói không chừng sẽ còn cho mình cùng Giang Thừa Minh một cái phát triển thêm một bước cơ hội. Mà chờ bọn hắn đi ra ngoài thời điểm. Quả nhiên không sai. Có mấy cái người đều như có như không nhìn trộm đánh giá bọn hắn. Dung Tự siết chặt Tô Lệ Lệ tay. Trên mặt thì cực lực lộ ra chấn định biểu lộ đến. Vừa ra khỏi cửa, liền mang theo Tô Lệ Lệ hướng phía trước ngừng lại xe taxi kia chạy tới. Vụng trộm quan sát được các nàng hành động, mấy người trong nháy mắt liền theo bắt đầu chuyển động. Dù sao bọn hắn đã được mệnh lệnh của lão bản. Nếu là nữ nhân này vừa ra tới liền thẳng đến xe taxi liền lập tức cản lại. Nếu là Giang thiếu tới đón nàng, vậy coi như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Dung Tự một chút liền sau khi nghe được đầu cũng chạy tiếng vang. Tô Lệ Lệ thì bị dọa đến dưới chân trượt đi, kém chút không là té ngã ngược lại. Dung Tự nắm chắc tay của nàng, kéo lấy nàng chạy về phía trước. Sau lưng tiếng bước chân lại càng ngày càng gần. Mắt thấy các nàng liền bị bắt được. Từng tiếng liệt tiếng còi xe đột nhiên vang lên. Sau đó tất cả mọi người đã nhìn thấy dừng ở phục trang đẹp đẽ lớn chính giữa cửa ương một cỗ màu đen Bentley, cửa sổ xe liền trực tiếp chậm lại. Lộ ra kia nửa bên mặt không phải Giang Thừa Minh còn có thể là ai. Dung Tự cơ hồ khống chế không nổi liền mở to hai mắt. Sau đó liền nhìn phía sau truy đuổi người trực tiếp từ hai người bọn họ bên người chạy tới. Giống như mục tiêu căn bản cũng không phải là hai người bọn họ. Một mực vọt tới đường phố đối diện, biến mất ở trong hẻm nhỏ. Nàng mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhìn một chút trước mặt Giang Thừa Minh bên mặt, lại nhìn một chút bên cạnh Tô Lệ Lệ. Dung Tự cắn môi, sắc mặt phức tạp nói, Lệ Lệ chúng ta về nhà đi, sẽ không có chuyện gì rồi. Giang Tổng ở nơi đó, ngươi không đi chào hỏi sao? Lần này liền ngay cả Tô Lệ Lệ đều biết, vừa mới Dung Tự chỉ sợ nói đến đều là thật sự. Mà Giang Thừa Minh liền tại bọn hắn trước mặt. Đây là Dung Tự gần nhất kia một loại người. Trọng yếu nhất chính là Giang Thừa Minh là mọi người đều biết giữ mình trong sạch. Không có thê tử cũng không có hài tử. Dung Tự không nói gả cho hắn. Chính là tùy tiện bị đối phương bao nuôi 1-2 năm. Đừng nói sinh bệnh đệ đệ. Nửa đời sau chỉ sợ đều không cần phấn đấu. Đừng, tạm biệt. Dung Tự có chút cuộn bách. Nói không chừng hắn đang chờ người khác đâu. Ta lại lớn như vậy còi còi quá khứ. Thực sự có chút xấu hổ. Ta đi. Cái này có ngượng ngùng gì. Cũng chính là ngươi. Đổi lại phục trang đẹp đẽ bên trong bất kỳ một cái nào nữ nhân, hiện tại còn không tranh thủ thời gian nhào tới, ngươi còn ở nơi này không có ý tứ. Tiểu Tự, ngươi ra mặt như thế mỏng như vậy a? Lệ Lệ ngươi đừng nói nữa, chúng ta đi trước đi. Nói Dung Tự nhanh chóng nhìn kia một bên Giang Thừa Minh đồng dạng lôi kéo Tô Lệ Lệ liền muốn tiếp tục hướng xe taxi đi đến. Trong lòng lại đang yên lặng đếm lấy. 10, 9, 8, 7, mới vừa vặn đếm tới 3. Tiếng kèn lần nữa vang lên. Sau đó liền cửa xe mở ra chấm dứt bên trên thanh âm ni tiểu tự. Hướng tới bên này, ta đương nhiên biết hắn hướng tới bên này. Chỉ là đáng tiếc nàng liền 10 cái số đều không có đếm xong. Không khỏi cũng quá vội vàng chút. A, Dung tự có chút mộng nhiên ngẩng đầu, lập tức cảm giác cánh tay siết chặt, cả người bị một cỗ đại lực kéo một cái, liền lập tức va vào một cái cứng rắn lại mang theo thản nhiên mùi thuốc lá trong lồng ngực. Dung Dung, ta không phải nói cho ngươi, ta tại bên ngoài chờ ngươi sao? Làm sao tới nơi này? Vừa mới có phải là không thấy được ta? Hả? Nói Giang Thừa Minh đem Dung Tự cái đầu nhỏ nhẹ nhàng đặt tại trong ngực của mình. Quay đầu đối Tô Lệ Lệ mỉm cười. Ngươi tốt, ta gọi Giang Thừa Minh, là Dung Dung bạn trai. Ngươi là bằng hữu của nàng đúng không? Ta trước hết mang nàng rời đi, nói liền muốn lôi kéo Dung Tự hướng một bên Bentley đi đến. Ta không, hướng Đông Hoa nhìn xem ngươi đây, Giang Thừa Minh tiến đến bên tai của nàng nhạt. Vừa cười vừa nói, Dung Tự lần theo hắn ánh mắt nhìn sang, quả nhiên trông thấy kia bị mình hung hăng đạp một cước lão đầu đang ngồi ở khác một chiếc xe bên. Trong, mặt âm trầm hướng lấy bọn hắn cười cười, Dung Tự thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Cứ như vậy bị Giang Thừa Minh mang vào bên trong xe của hắn. Đối phương còn quan tâm cho nàng buộc lại dây an toàn. Bởi vì áp sát quá gần nguyên nhân, đối phương ấm áp hô hấp ở giữa liền phun ra đến Dung Tự trên lỗ tai. Chỉ một nháy mắt, lỗ tai ngay tiếp theo chung quanh da thịt đều đi theo nhiễm lên một tầng hơi mỏng đỏ. Hoàn mỹ, hết chương.